Chương 791, đáp ứng cùng lên đường. Đổi thành những người khác có lẽ không dám khẳng định, nhưng Tô Hàm Hương dám khẳng định, bởi vì bọn hắn Yên Nhạc bộ lạc tổ tiên liền đã từng thấy qua 5 viên nguyên tố thần châu xuất hiện hình ảnh, cũng là năm đó dưới cơ duyên xảo hợp hỏa thuộc tính nguyên tố thần châu rơi vào tổ tiên của nàng trong tay. Bất quá, ngoại trừ Yên Nhạc hoàng tộc dòng chính nhất thành viên, không có người biết được bí mật này. Tịch đại nhân, người giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ngài muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, bao quát mặt khác mấy khỏa nguyên tố thần châu hạ lạc, xin ngài giúp ta. Tô Hàm Hương cúi thấp đầu sọ no y tốt đã có như thế bảo vật, cái kia ta giúp ngươi một lần cũng có thể. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục cự tuyệt, hơi hơi gật đầu đáp ứng. Dưới tình huống bình thường dù cho lại tố thân thể cũng hết sức khó cùng hắn đã từng thân thể có thể so với, bởi vì nguyên bản cô kia thân thể trải qua hỗn độn tờ ơ y lê, toàn bộ thái hoang thế giới đều khó có khả năng tìm ra đệ nhị cô tới. Nói cách khác, hắn đột phá làm hóa thần chi cảnh thời điểm, nếu như không có một bộ trải qua hỗn độn tờ ơ y lê thân thể, rất có thể thân thể tán loạn mà thất bại. Cho nên Tịch Thiên Dạ một lần nữa ngưng tụ ngũ hành chi thể, trên lý luận tới nói càng mạnh liền càng vững chắc, nếu như có thể có thái dương tinh hạch cấp độ ngũ hành bảo vật tới luyện chế, như vậy hắn độ lần sau hỗn độn kiếp khó thời điểm, thành công xác suất hội gia tăng thật lớn. Tinh linh tộc tổ giới bên trong đã có lấy 5 viên nguyên tố thần châu, vậy hắn liền không có lý do gì cự tuyệt, có lẽ sẽ rất khó tìm, nhưng chỉ cần trong cái thế giới này, hắn liền có biện pháp tìm tơ y Tô Hàm Hương vui đến phát khóc, chính mình trả giá nhiều như vậy, rốt cục nhường Tịch Thiên Dạ đáp ứng. Đã như vậy, Hàm Hương sẽ không quấy rầy công tử nếu có triệu hoán, Hàm Hương lại đến. Tô Hàm Hương cúi người hành lễ, sau đó quay người rời đi. Sân nhỏ bên ngoài, Thần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên nhìn Tô Hàm Hương theo Tịch Thiên Dạ trong phòng đi tới, đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tầm mắt tương đối phức tạp. Công chúa Điện Hạ, ngài hà tất như thế? Thần Tâm Duyệt than nhẹ một tiếng, vì Yên Nhạc bộ lạc, công chúa hy sinh nhiều lắm. Ta nếu làm công chúa, hưởng thụ một nước đáng tôn sùng, tự nhiên cũng phải có vì quốc gia hy sinh hết thể giác ngộ. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, Yên Nhạc bộ lạc đang tại nguy nan thời khắc, nàng một nữ nhân có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thế nhưng là Tịch Thiên Dạ hắn chưa hẳn. Tần Tâm Duyệt thở dài, trong đôi mắt có chút bất đắc dĩ. Tịch Thiên Dạ mặc dù rất mạnh mẽ, thậm chí có thể so với thiên vương tồn tại, nhưng chưa chắc có thay đổi một nước chi càn khôn năng lực, dù sao Yên Nhạc bộ lạc quá lớn, liên quan đồ vật cũng quá nhiều, căn bản không phải lực lượng một người có khả năng đổi. Vui vẻ chỉ là lo lắng, công chúa điện hạ như thế hy sinh, nhưng sau cùng đổi lấy chưa hẳn liền là ngươi mong muốn đáp án. Tần Tâm Duyệt cười khổ nói, kỳ thật nàng ngay từ đầu liền không đồng ý công chúa quyết định, hoặc là nói căn bản cũng không xem trọng Tịch Thiên Dạ có cải biến Yên Nhạc bộ lạc vận mệnh năng lực, nắm hy vọng ký thác vào trên người một người quá xa vời. Điền Bộ Nguyên mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn rõ ràng cũng không đồng ý, một mực tại không ngừng thở dài. Nếu việc đã đến nước này, các ngươi đều đừng nói nữa. Mà lại, hắn có thể cho ta một loại đặc biệt cảm giác an toàn, không nói rõ được cũng không tả rõ được, ít nhất cho đến trước mắt trừ hắn ai cũng không cho được ta loại cảm giác này. Tô Hàm Hương có chút mỏi mệt, rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này, trực tiếp hướng phòng của mình đi đến. Tại Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên xem ra, nàng hy sinh chính mình đổi lấy Tịch Thiên Dạ trợ giúp. Nhưng hai người nhưng không biết, đi qua còn lâu mới có được bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nàng chẳng những hy sinh chính mình, thậm chí hy sinh tôn nghiêm đều suýt nữa không để cho Tịch Thiên Dạ gật đầu. Đêm nay, nàng mà nói, sợ là mãi mãi cũng khó quên. Trong sân, Hổ Tam Âm nhìn Tịch Thiên Dạ trong tay Thái Dương tinh hạch, trong mắt tràn đầy tham lam. Nguyên tố thần trượng phía trên nguyên tố thần châu, mặc dù đã không phải là hoàn chỉnh thần khí, nhưng trên thế gian cũng là cả thế gian khó cầu trọng bảo. Cái kia tiểu nữ hoa hoa cũng là rất thông tuệ, mà lại cũng hết sức quả quyết, bản thân đều có chút thưởng thức nàng. Hổ Tam Âm cười khẳng khặc quái dị, một nữ nhân dám một mình ném một cái, nắm hy vọng ký thác vào trên người một người, không phải ai đều có lớn như vậy dũng khí. Mà lại, ánh mắt trọng yếu nhất, nếu là đổi thành những người khác, nhân tộc kia công chúa chắc chắn sẽ bi kịch kết thúc. Nhưng lựa chọn Tịch Thiên Dạ, Hổ Tam Âm đều không thể không bội phục Tô Hàm Hương nhãn lực. Mà lại dùng Tịch Thiên Dạ tính cách, nếu chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến. Ngươi đã đột phá đến chi nở cái Minh Hoàng Thi Văn rồi? Tịch Thiên Dạ no y tự nhiên, bản tọa cũng không phải ngươi cái kia xuẩn tài khôi lỗi, nếu là 10 giọt đế cảnh tinh huyết đều không thể đột phá đến chi nở cái minh hoàng thi văn, đập đầu chết được. Ban đầu ta chuẩn bị nhất cổ tác khí, lại hướng lên bước ra một bước, đáng tiếc bị cái kia tiểu nữ hoa tử quấy rầy. Hổ Tam Âm lắc lư đầu hổ, có chút đắc ý, chỉ cần cho hắn đầy đủ huyết tính năng lượng, hắn có thể không bờ bến đột phá xuống. Minh Hoàng luyện thi thuật mặc dù không giống với phổ thông phương pháp tu luyện, nhưng cũng chú trọng một cái tuần hoàn tiến dần, từ từ sẽ đến căn cơ mới có thể ổn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dù cho tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, hắn cũng không tôn sùng thổi hơi bóng tiến bộ phương thức. Người đầu kia xuẩn thi khôi, giữ lại cũng chỉ có thể làm tạp dịch, lãng phí hết một giọt đế cảnh tinh huyết không đáng giá. Hổ Tam Âm biết được Tịch Thiên Dạ cũng cho càn thâm dịch một giọt đế cảnh tinh huyết về sau, vẫn nghĩ linh tinh, đủ loại đáng tiếc thở dài. Đầu kia xuẩn thi khôi dù cho luyện hóa một giọt đế cảnh tinh huyết, cũng nhiều nhất liền đột phá đến 3 cái minh hoàng thi văn cấp độ, mà lại bởi vì không có linh trí, chỉ có bản năng, sức chiến đấu căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hổ Tam Âm nhắc tới, quay người trở lại trong phòng. Sau 5 ngày, Tô Hàm Hương đoàn người chuẩn bị thỏa đáng, tại cửa phủ đệ cùng Tịch Thiên Dạ tụ hợp. Cái kia Thiên quyết định trợ giúp Tô Hàm Hương về sau, Tịch Thiên Dạ liền đem thời gian định tại sau 5 ngày xuất phát. Nguyên bản Tô Hàm Hương không nghĩ kéo lâu như vậy, nhưng Tịch Thiên Dạ nhưng không có đáp ứng. Bởi vì hắn cờ nở 5 ngày thời gian tới tu luyện Thủy Linh Kinh, một bộ đến từ tu tiên giới thủy thuộc tính công pháp, phối hợp nghiệp nhân hùng thủy chi linh thể, giữa hai bên sinh sôi không ngừng, nắm tu vi lần nữa đẩy lên một cái cấp độ, đơn thuần luận như người bình thường tu vi. Tịch Thiên Dạ hiện tại sợ là liền có thể cùng ngũ cảnh vương tu sĩ so sánh. Sáng sớm, một mực tạm trú tại Khố Chát bộ phủ Trương Căn Sinh cùng Trương Tiểu Thuận cũng chuẩn bị lên đường xuất phát, trở về bọn hắn thôn trang. Trong vòng vài ngày, bọn hắn tại Khố Chát bộ phủ cùng công chúa bọn hộ vệ trao đổi luận bàn, cũng là được ích lợi không nhỏ, hai người tu vi đều là tăng trưởng một đoạn dài. Mà lại bởi vì Tịch Thiên Dạ quan hệ, những hộ vệ kia đều tương đối thân mật, thậm chí không chút nào keo kiệt chuyển cho bọn hắn một chút bí kỹ. Trước khi đi thời khắc, Tịch Thiên Dạ nắm một đầu bị Minh Hoàng luyện thi thuật luyện hóa sau vương cảnh hoang thú đưa cho bọn hắn, làm bọn họ thôn trang thủ hộ thú. Hết thảy đều làm thỏa đáng về sau, Tịch Thiên Dạ liền lần nữa lên đường xuất phát, đi tới nhân tộc thủ phủ, cái kia rộng lớn màu mỡ thu cách nhã đại bình nguyên, Yên Nhạc bộ lạc hoàng đô là ở chỗ này.